Chương 754, câu cá câu lên cái long tộc tiểu nha đầu. Thuyền binh ổn chạy tại trong biển rộng, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, bất quá ngay từ đầu tốc độ cũng không thể quá nhanh, bởi vì thuyền này thật lâu không hề động qua, Trần Mạch coi như là ít có cho mình thư giãn một tí đi, dù sao cái này đi đường là tất nhiên, cuối cùng cũng vô dụng, hết thể đều tùy duyên. Ba cái nha đầu ôm lấy bong thuyền lan can nhìn lấy mặt biển, đặc biệt vui vẻ, Diệp Ngữ Hàn cũng là ngồi ở chỗ đó, gió biển thổi, Nhiễm Thanh Thu ngồi tại một bên khác. Các nàng cùng Trần Mạch kết duyên, nhưng là các nàng hai người là tử đối đầu, các nàng có thể nghe Trần Mạch mà nói không đối đối phương xuất thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là các nàng liền có thể hữu hảo ở chung. Bất quá có Trần Mạch tại, chí ít các nàng tạm thời sẽ không căm thù đi. Đại ca ca, đại ca ca. Lúc này Tiểu Duyên ôm lấy mấy cây cần câu chạy tới. Muốn câu cá, Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ừm ân. Được. Sau đó Trần Mạch đi vào buồng nhỏ trên tàu, đem tốc độ điều chậm, hiện tại điều chậm không có gì, bởi vì vốn là tốc độ thì rất chậm, chí ít cái này nửa ngày không thể quá nhanh, cái kia vừa tốt mang theo các nàng chơi một chút cũng không tệ. Các người đem hai người các nàng cũng kéo qua cùng một chỗ câu cá. Trần Mạch nói ra. Được. Các nàng mãi thanh mãi khí hồi đáp, sau đó Thủy Thủy chạy hướng Diệp Ngữ Hàn, Long Tiểu Nhu chạy hướng Nhiễm Thanh Thu, hai đỉnh cấp mỹ nữ đều bị các nàng kéo đi qua. Trần Mạch công tử có chuyện gì sao? Diệp Ngữ Hàn nghi ngờ hỏi. Không có gì, câu sẽ cá đi, chuyến này đều không muốn quá khẩn trương, chí ít tại lộ trình chúng ta nhóm liền xem như là đến du ngoạn. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn nhận lấy cần câu. Trong trí nhớ sống đến bây giờ nàng giống như cũng không từng câu qua cá, nói đúng ra nàng đều không có cái gì giải trí cơ hội cùng phương thức, nhưng thật ra vô cùng mong đợi. Nhiễm Thanh Thu cũng là tiếp nhận một cái cần câu, nàng và Diệp Ngữ Hàn một dạng, câu cá loại này vô cùng đơn giản, một cái cần câu, một mảnh hồ nước thì có thể làm được sự tình nàng cũng chưa làm qua. Các tỷ tỷ cùng đi chơi nha, mọi người trận đấu, xem ai câu nhiều nhất. Tiểu Duyên Thanh Tú động lòng người nói, nàng rất là ưa thích câu cá. Bởi vì câu cá người nào cũng không sánh bằng nàng, mà lại chơi rất vui, cực kỳ lớn nhất chủ yếu nhất là, ăn thật ngon. Ừm, mọi người thì cùng một chỗ so cái thi đấu đi, vừa tốt trên đường cũng nhàm chán, nhiều một ít tiêu khiển phương thức luôn luôn tốt. Trần Mạch nói ra. Được. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Thế nhưng là ta không có câu qua. Nhiễm Thanh Thu nắm cần câu sau đó hất lên đem lưới câu đặt vào trong biển rộng. Cứ như vậy câu sao? Nhiễm Thanh Thu nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, trên đời này không dùng mồi câu câu cá còn có thể mắc câu, ta chỉ gặp qua Tiểu Duyên một người, ngươi cảm thấy ngươi không dùng mồi câu có thể chứ? Trần Mạch nói ra. Ách, Nhiễm Thanh Thu sau đó đem dây câu kéo tới. Đu nở dây nga, thật giống như là muốn mồi câu. Nhiễm Thanh Thu ho khan một tiếng. Cái kia dùng cái gì làm mồi câu? Tiểu Duyên sau đó lấy ra một chút đồ ăn ngon, những thứ này cần phải có thể. Bá Trần Mạch gật gật đầu, có thể. Sau đó bọn họ hào hào để lên một ít thức ăn làm mồi câu, ném vào trong biển rộng. Trần Mạch cũng là cầm một cái cần câu, cùng các nàng cùng một chỗ câu lấy cá. Bọn họ không sai biệt lắm là đồng thời vung cán, những người khác còn không có động tĩnh đâu, sau đó Tiểu Duyên cột đã động. Tiểu Duyên, ngươi giống như mắc câu rồi. Bên cạnh Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua nói ra. Trần Mạch cũng là nhìn sang. Quả nhiên Tiểu Duyên vẫn là Tiểu Duyên A, Tiểu Duyên câu cá, người nguyện mắc câu, nàng cũng là một cái may mắn cùng thai ách cùng tồn tại tồn tại, lúc này nàng triển hiện ra cũng là may mắn. Nô không cần phải nhắc tới. Một đầu cá nhỏ cắn móc câu, một hồi có mấy điều. Tiểu Duyên rất có đạo lý nói. Chẳng lẽ cá cắn móc câu thật lâu sẽ không chạy mất sao? Nhiễm Thanh Thu không hiểu hỏi. Nô sẽ không đi. Tiểu Duyên nói ra. Ách, tốt ra các nàng biểu thị không hiểu. Một lát sau, Trần Mạch móc cũng động, sau đó Trần Mạch trực tiếp dùng lực nhấc lên, một đầu tôm tép lớn cá nhỏ bị nắm tới. Hi hi ha ha, đại ca ca câu cá thật nhỏ. Thủy Thủy cười hì hì nói. Bên cạnh Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng là nhìn thoáng qua cái kia chỉ có ngón tay cái lớn cá nhỏ, rõ ràng không có gì buồn cười, thế nhưng là vì cái gì thì là có chút muốn cười đâu? Cái kia ta cũng là cái thứ nhất câu được, ta thắng. Trần Mạch khẽ cười nói. Không có không có, chúng ta so là ai câu nhiều nhất. Tiểu Duyên lắc lắc cái đầu nhỏ nói ra. Vậy ngươi cũng liền câu một đầu. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra. Mới sẽ không. Tiểu Duyên sau đó dụng lực nhấc lên. Tiếp theo màn mọi người sợ ngây người. Một đầu đại khái người trưởng thành tay cầm lớn cá cắn trúng lưỡi câu, sau đó lại có một đầu càng lớn cá cắn trúng đầu kia tay cầm lớn cá nửa người, phía dưới còn có một đầu hai bàn tay lớn cá cắn phía trên một đầu, chảnh lên đến trực tiếp tam điều. Mọi người, A Tiểu Duyên nhảy lên cao ba thước. Không sánh bằng, không sánh bằng. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Nha đầu này nhất định không sánh bằng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu lộ ra vẻ giật mình. Trần Mạch bọn họ ngược lại là quen thuộc tiểu duyên kinh người vật khí, các nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Về sau các ngươi thành thói quen. Trần Mạch nói ra. Đại ca ca, tiểu duyên trước cho mọi người cá nướng. Tiểu duyên không kịp chờ đợi nói ra. Được. Một buổi chiều cứ như vậy đi qua, mọi người chơi rất vui vẻ, ăn cũng rất vui vẻ. Ngữ Hàn cô nương, dự tính còn bao lâu tiến vào tiên hải lĩnh vực? Trần Mạch hỏi một câu. 2 ngày 2 đêm đi. Ừm, sắc trời đen, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, chú ý an toàn. Tốt Ngô đại ca ca, kéo không núp ních. Lúc này chuẩn bị thu cán tiểu duyên túm một chút phát hiện mình kéo không động. Có thể đụng tới tảo biển đi. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Sẽ không, nơi này chính là biển sâu. Chúng ta dây câu mới bao dài làm sao lại đụng phải tảo biển đâu. Trần Mạch đi qua bắt lấy cần câu, sau đó đột nhiên nhấc lên. Là sách bất động, nhưng là động một chút điểm, tùy theo Trần Mạch dùng lực không ngừng đi lên sách. Bịch một cái thân ảnh nho nhỏ bị đưa ra mặt nước. Mọi người hào hào nhìn sang. Đó là một cái tiểu nữ hải cô bé này nhỏ đến thật là tiểu la lị, giống như thì 5-6 tuổi, mặc lấy màu xanh lam tiểu va y, trần trụi bàn chân nho, rất trắng, rất đáng yêu lưỡi câu móc câu tại nàng trên lưng y hề phục. Nàng cả người nằm sấp tại không khí phía trên. Cái này tiểu duyên câu cá còn câu đi lên một người. Giờ phút này tiểu nha đầu kia nháy linh động mắt to, chừng lấy bắp chân nhìn lấy Trần Mạch bọn họ. Trần Mạch sau đó đem nàng kéo đến trên thuyền. Long tộc. Trên trán nàng có 2 cái rất dễ thấy nho nhỏ đáng yêu sừng rồng, cho nên cô bé này là long tộc. Tiểu duyên câu cá câu đi lên cái long tộc tiểu cô nương. Cái này khoảng cách này ở vào các đại yêu tộc sinh hoạt tiên hải ngoại vực còn có 2 ngày 2 đêm lộ trình đâu. Làm sao lại đụng phải long tộc đâu? Diệp Ngữ Hàn biểu thị không hiểu. A Long Tiểu Nhu thấy được đồng tộc tiểu nha đầu, vui vẻ chạy tới, sau đó ôm lấy nàng.